Không được, Ngô Tuệ Lan nói. Tôi nuốt không trôi cục tức này. Nói xong, bà ta quay sang Đại Cơ Kha. Lạnh giọng bảo, nói cho cậu hay. Con rể của tôi không phải người thường. Nó trải bao chiến trận, lập được vô số công trạng. Hôm nay là tiệc con rể tôi thăng cấp. Khách tới nhiều như thế đều là để chúc mừng nó. Các cậu đã cản đường thì không nói. Lại còn bao chọn nơi này khiến chúng ta không tổ chức tiệc được. Các người có tin là chọc giận đến con rể tôi nó sẽ gọi cảnh sát đến tóm hết các người đi hay không? Phụt, Đại Cơ Kha cười vang lên. Cách Trương.